Đại kiếp chủ, chương 194, một đường đi, một đường chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vô luận như thế nào, nhất định phải đưa ngươi đưa ra Việt quốc. Mà vào lúc này, vừa mới đã trải qua một phen đại chiến phương nguyên bọn người. Chính tiếp tục hướng phía trước vội vàng đường. Hai vị chấp sự, cùng một đám Thanh Dương Tông đệ tử, đều tại cùng cửu U cung thích khách trong chiến đấu. Hao tổn không ít, càng có nhiều người mất mạng. Nhưng này một đám cửu U cung thích khách, cũng coi như vẫn là bị bọn hắn giết tản. Lại một lần đạt được một chút thời gian đi đường. Bất quá tại hướng về phía trước đi đường thời điểm, trong lòng mọi người nhưng cũng đều hiểu. Phen này đi đường, chỉ sợ nhẹ nhõm không có bao nhiêu. Cửu U cung thích khách, một khi để mắt tới người, tựa như giỏi trong xương. Không đạt mục đích thề không bỏ qua. Hơn nữa nhìn hình dạng của bọn hắn, tựa hồ đã đoán được phương nguyên đám người mục đích. Dọc theo con đường này, càng là không biết sẽ có bao nhiêu thích khách cản đường. Cũng nguyên nhân chính là đây. Giết tản một nhóm này thích khách đằng sau, những chuyện lặt vặt kia xuống dưới Thanh Dương Tông đệ tử cũng không có tán đi, mà là tiếp tục một đường tuy hành. Có giúp phương nguyên bọn người đánh yểm trợ, nhiễu loạn kẻ theo dõi khí cơ. Có người chỉ là tùy thời chuẩn bị động thủ. Thế nhưng là đến lúc này, Phương Nguyên trong lòng cũng đã cảm giác dị thường khó chịu tư vị. Hắn không nghĩ tới chính mình lần này đào vong sẽ có nhiều người như vậy vì đó mất mạng. Hắn từ trước đến nay là độc thân vãng lai, thói quen không muốn cùng người đánh quá nhiều quan hệ, cũng không muốn tiếp nhận người khác quá nhiều nhân quả. Người khác vắng vẻ hắn, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn quen thuộc một chỗ. Nội tâm cường đại, người khác vắng vẻ thương không đến hắn. Nhưng người khác đối với hắn quá tốt, hắn ngược lại cảm giác không từ. Hắn không thích thiếu người. Thế nhưng là hắn hiện tại cảm giác thiếu người đã nhiều đến còn không rõ. Thấy được nhiều như vậy Thanh Dương Tông đệ tử, vì hộ tống chính mình, chết tại cửu U cung thích khách dưới kiếm. Tư vị này, tông chủ cho chúng ta ba người khẩu dụ, là coi ngươi là làm tông chủ nhất mạch truyền nhân, đưa ngươi hộ tống rời đi Việt quốc. Hai vị kia lão chấp sự bên trong một cái, phảng phất nhìn ra Phương Nguyên suy nghĩ. Cũng nguyên nhân chính là đây, chúng ta mới dám tế lên hộ đạo phù, triệu hoán Thanh Dương đệ tử đến đây hộ pháp. Ngàn năm trước đó, vì hộ tống tông chủ nhất mạch truyền nhân, tại yêu ma truy sát bên dưới chạy trốn, ngay cả Thanh Dương Tông đại trưởng lão đều bị chết tại yêu ma nanh vuốt phía dưới. Bây giờ chúng ta hộ tống ngươi, hy sinh chút này người, lại có thể đáng là gì? Đáng là gì? Phương Nguyên nhất thời cười khổ, hắn không nghĩ tới chính mình có hưởng thụ đãi ngộ này tư cách. Hắn còn không có bái nhập tông chủ nhất mạch, lùi một bước giảng, liền xem như bái, cũng chỉ là đệ tử ký danh, không tính là chân chính tông chủ truyền nhân. Nhưng bây giờ, những người này vẫn là như thế làm. Ba vị lão chấp sự rất có thể không nghĩ nhiều như vậy. Bọn hắn chỉ là bởi vì tông chủ một cái khẩu dụ, liền đã dùng hết thảy có thể dùng phương pháp đi hoàn thành cái mục tiêu này. Đem chính mình đưa ra Việt quốc mà thôi. Chỉ là những chuyện này lại làm cho Phương Nguyên nội tâm dày vò. Chính các ngươi mệnh cũng rất đáng tiền, sao phải vì ta mà vứt bỏ? Một đường đi, một đường chiến, đi về phía đông 3000 dặm. Tại Dược Đỉnh Sơn một vùng nghỉ ngơi thời điểm, cửu U thích khách tiến đến, lại là một trận huyết chiến. Lại chiến lại đi, đến Tiểu Thanh Hà một vùng lúc, cửu U thích khách từ trong nước ra, phục kích đám người, lại là tử thương thảm trọng. Lại đi 2000 dặm, đến Bạch Nô Lĩnh một vùng lúc, cửu U thích khách số lớn đến, Thanh Dương đệ tử tử thương thảm chúng, liền ngay cả một vị chấp sự đều bị thích khách độc chết. Chỉ còn lại một vị chấp sự mang theo Phương Nguyên giết ra khỏi trùng vây, trực tiếp hướng về Lạc Hà bỏ chạy. Lần thứ nhất triệu tập mà đến Thanh Dương Tông đệ tử sớm đã không đủ, bởi vậy mang theo Phương Nguyên trốn thoát lão chấp sự đã triệu tập lần thứ hai, sau đó là lần thứ ba. Mỗi một lần tế lên hộ đạo phù, đều có nhân số khác nhau Thanh Dương Tông đệ tử đến. bọn hắn ngay cả Phương Nguyên mặt đều không có gặp qua. Nhưng lại sẽ không nói hai lời. Hộ tống Phương Nguyên hướng ra phía ngoài sông vào. Càng đi về phía trước 300 dặm, liền ra Việt quốc phạm chủ. Đến nơi đó, chính là Nguyên Phong quốc lãnh địa. Nguyên Phong quốc là tu hành đại quốc. Quy củ xâm nghiêm, cửu u thích khách trong đó nhất định không dám quá mức điên cuồng. Mà lại đến Nguyên Phong quốc, cũng có tiên minh người trú đóng ở trong đó. Người liền có thể thông qua tiên minh người, tiếp đón được vân đài phía trên. Sau đó dùng tiên minh công đức mở ra truyền tống đại trận. Lão chấp sự trầm giọng nói với Phương Nguyên. Cuối cùng cái này 300 dặm, chính là cửa ải cuối cùng. Nghe lão chấp sự mà nói, Phương Nguyên cũng biết có đạo lý, nhưng trong tâm lại là phát chìm. Cuối cùng này 300 dặm, có thể đi qua sao? Lão chấp sự có thể phân tích ra được. Cửu U thích khách không có đạo lý phân tích không ra. Nếu như lão chấp sự cảm thấy quá mức cái này 300 dặm, chính là đường bằng phẳng. Cái kia cửu U thích khách nhất định sẽ làm cho con đường này càng khó đi hơn. Chúng ta đều có thể làm khó dễ, nhưng ngươi nhất định phải đi qua. Lão chấp sự trầm giọng nói, đi tại Phương Nguyên trước người, trong tay đề một thanh dỉ xét thiết thương, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Sau lưng bọn họ, có vài chục vị phục sức khác nhau Thanh Dương Tông đệ tử, tán loạn cùng sau lưng bọn họ, mà tại cách đó không xa, còn có càng nhiều Thanh Dương Tông đệ tử ngay tại chạy đến. Tại phía trước, chính là một mảnh hoàng hôn nặng nề thời điểm. Một ngày này lại sắp sửa đi qua. Thời tiết u ám, mây đen thôi thành, buông xuống ở giữa không trung. Chợt có điện quang xẹt qua. Cũng là một mảnh âm u đầy tử khí. Phương Nguyên không biết, trong mây đen kia có bao nhiêu hung hiểm. Cửu U thích khách, lấy tiền muốn mạng, còn chưa từng làm qua bực này thâm hụt tiền mua bán. Rõ ràng chỉ là một cái luyện khí cảnh giới đệ tử. Bình thường tối đa cũng liền 1.000 linh tinh, bây giờ thu 5.000, đã là kiếm lời lớn. Lại không nghĩ rằng, thế mà khó như vậy giết, chẳng những không có kiếm được bao nhiêu, ngược lại gãy không ít nhân thủ đi vào. Một đạo thanh phiên, từ trong mây đen bay ra, thấp giọng cười lạnh, cửu U cung làm mua bán quá nhiều, sớm muộn phải bồi thường cái úp sấp. Lão chấp sự gặp được thanh phiên, liền biết chính mình suy đoán quả nhiên là thật. Nở nụ cười lạnh, bọn hắn cố nhiên biết cuối cùng này 300 dặm tầm quan trọng. Cửu U thích khách cũng sẽ không biết. Bọn hắn muốn vượt qua. Hết lần này tới lần khác cửu U thích khách liền sẽ không để bọn hắn vượt qua. Chắc hẳn, tại hắn triệu tập Thanh Dương Tông đệ tử, chuẩn bị nhất cổ tác khí. Xông qua cuối cùng này một đoạn đường lúc, cửu U thích khách cũng đã nghĩ hết biện pháp. Đem Việt quốc cảnh nội thích khách đều triệu tập. Cùng mình các loại đánh một trận đi. Bằng các ngươi Thanh Dương Tông điểm ấy bản lĩnh, sợ là không có tư cách để cửu U cung bồi cái úp sấp. Cũng liền đang nói chuyện thời điểm, một đạo khác thanh phiên từ trong mây đen bay ra. Cái thứ hai câu điệp sứ, lão chấp sự ánh mắt lạnh mấy phần, trong tâm có chút sinh ra hàn ý. Câu điệp sứ chính là chấp trưởng thanh kỳ cửu U thích khách. Bọn hắn đã không phải là phổ thông sát thủ, mà là trúc cơ cảnh giới, nắm giữ cửu U bí pháp đại thích khách. Loại người này phóng tới bất kỳ địa phương nào, đều là một cái tồn tại đáng sợ. Trước đó một vị câu điệp sứ cũng đã để bọn hắn bước đi liên tục khó khăn. Bây giờ xuất hiện đạo thứ hai thanh phiên, cũng liền mang ý nghĩa vị thứ hai câu điệp sứ cũng chạy tới. Cái này nếu như đến bọn hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Việt quốc chi địa, có thể có một vị câu điệp sứ, liền rất khó. Bây giờ cái này vị thứ hai, là từ đâu tới? Cửu U cung lời hứa ngàn vàng, nói để cho ngươi canh ba chết, lưu ngươi đến canh năm, chính là chúng ta không phải. Bất quá còn tốt, Cam công tử muốn là người sống, cho nên cũng không tính đập chiêu bài. Nhưng chúng ta hai người lấy bí pháp truyền tống mà đến, lại là phải nhanh một chút làm thành cái này mua bán. Thế nhưng ngay tại lão chấp sự ý nghĩ này dâng lên lúc, lại có một giọng nói vang lên. Lần này là tại sau lưng vang lên. Hắn đột nhiên quay đầu, sau đó liền thấy thứ ba mặt thanh phiên Cái này khiến hắn hô hấp dừng lại một chút. Không nghĩ tới cái thứ ba câu điệp sứ cũng xuất hiện. Nho nhỏ Việt quốc bên trong. Thế mà tụ tập ba vị câu điệp sứ. Cái này chỉ sợ sợ là đã có thể ám sát một vị nào đó tiên môn trưởng lão lực lượng đi. Lát nữa chúng ta sẽ cho ngươi sáng tạo cơ hội. Chính mình trốn đi. Lão chấp sự không cần phải nhiều lời nữa. Mà là quay đầu hướng về Phương Nguyên nhìn sang. Thấp giọng nói ra. Phương Nguyên không có trả lời. Bởi vì lão chấp sự cũng không có hỏi hắn ý tứ. Lão chấp sự chỉ là đơn thuần nói cho hắn biết chuyện này mà thôi. Thanh Dương đệ tử, có cửu u yêu tà làm loạn, giết chi không tha, vị kia lão chấp sự không nói thêm gì nữa, mà là thanh âm đột nhiên đề cao, một tiếng quát chói tai, rầm rầm, theo hắn một tiếng này hét lớn vang lên, chung quanh một đám Thanh Dương tông đệ tử, thì đều tế lên các loại pháp bảo, liều mạng hướng về phía trước đánh qua. Cửu U thích khách cũng là một tiếng kêu to, nhao nhao đuổi kịp đến đây. Nhưng rất rõ ràng, bọn hắn đã ăn rồi trước đó cùng Thanh Dương tông đệ tử liều mạng thua thiệt. Lần này lại đã có kinh nghiệm, cái kia ba vị câu điệp sứ, đồng thời thét dài, ba đạo thanh phiên đã nhất phi trùng thiên. Tới giữa không trung, cái kia ba đạo thanh phiên, đụng vào nhau, nhất thời ô quang tán giật. Vốn đang chỉ là mộ ý thật sâu hoàng hôn, giữa thiên địa, chợt ở giữa biến thành đêm khuya, thiên địa đều che đậy đứng lên, đưa tay không thấy năm ngón tay. Ba vị câu điệp sứ xuất thủ, lại không phải vì cùng Thanh Dương tông đệ tử liều mạng tới. Cửu U thích khách nhất không am hiểu chính là liều mạng. Ba người bọn họ tiến tới cùng một chỗ, chính là vì thi triển một đạo chỉ có hồng phiên câu điệp sứ mới có thể thi triển một đạo bí thuật. Cửu U thứ tư bí pháp, dạ bố, không biết có bao nhiêu bị cái kia phiến bóng đêm bao phủ Thanh Dương đệ tử. Đều lặng yên không tiếng động rơi xuống, cái kia phiến bóng đêm, thế mà giống như là quỷ môn quan. Nhưng ở một bên khác trong hư không, trên trời còn tung bay đạo kia Thanh Dương hộ đạo phù. Có đạo phù kia khác ở, chung quanh hay là có vô số Thanh Dương tông đệ tử. Để tay xuống bên trên hết thảy, chạy tới trợ trận, lão chấp sự lúc này không có xuất thủ, hắn cũng không để cho Phương Nguyên xuất thủ, hắn ngược lại chỉ là quan sát đến, muốn tìm được một đầu thích hợp đường, đưa Phương Nguyên rời đi nơi này. Bởi vậy, xuất thủ liền chỉ có những cái kia chạy tới Thanh Dương tông đệ tử. Tu vi của bọn hắn đều cũng không cao, người trúc cơ số lượng đều vô cùng ít ỏi. Bởi vì cũng chỉ có những này tu vi không cao Thanh Dương tông đệ tử mới có thể rời đi tiên môn, ẩn vào hồng trần. Khả năng không phải tất cả Thanh Dương tông đệ tử đều tới, khả năng có Thanh Dương tông đệ tử thấy được cái này hộ đạo phù, lại giả vờ làm không nhìn thấy. Cũng có thể là có người chạy đến, phát hiện thế cục hiểm trở, liền lại đi lặng lẽ. Nhưng vô luận không bao lâu, hay là có rất nhiều người chạy tới, sau đó dựa vào hộ đạo phù chỉ dẫn, xông về trước ra ngoài. Phương Nguyên vào lúc này cũng rốt cục có chút không nhẫn nại được. Trong lòng có đoàn lửa tại đốt, hắn nhìn thấy, áo lam đạo nhân chạy tới, hướng về màn đêm phóng đi. Hắn nhìn thấy, cẩm y nhà giàu lão gia chạy tới, hướng màn đêm phóng đi. Hắn nhìn thấy, nắm lấy quẻ cờ lăng trung chạy tới, hướng màn đêm phóng đi. Cuối cùng lúc hắn thấy được một người, lại làm cho hắn triệt triệt để ngây dại. Đó là một cái vóc người còng xuống lão đầu tử. Người mặc màu xám vải bào, trong tay nắm lấy một thanh kiếm, vội vã chạy tới. Giờ khắc này, Phương Nguyên như bị sét đánh, lẩm bẩm nói, Chu tiên sinh, cách trương.